Chiếc thuyền chiến này của tiền đội trưởng đã từng khiến cho hắn rất đắc ý, toàn thân con thuyền dài khoảng chừng 15-16 trượng. Nếu xét theo chiều dài mà nói thì con thuyền của mình kém hơn thuyền của đối phương một nửa. Nhưng trên thực tế nếu so sánh về hình thể thì thuyền chiến của song phương giống như là một người trưởng thành so với đứa bé vậy. Tiền đội trưởng không có điều khiển chiếc thuyền chiến của mình chạy trốn. Thứ nhất là tốc độ của con thuyền này mọi người đều đã biết. Thứ hai, nếu trốn, tự nhiên là đã chứng minh mình yếu. Ngược lại càng khiến cho đối phương liều lĩnh truy kích. Tự như hai con dã thú đánh nhau, một con chạy trốn thì sẽ kích phát hung tính của con còn lại. Thần niệm của Lôi Động và tiền đội trưởng đều hướng về chiếc thuyền chiến của đối phương mà tìm kiếm. Nhưng mà vòng bảo hộ năng lượng của đối phương rất kiên cố, khiến cho thần niệm bị ngăn cản ở bên ngoài, không thể thăm dò vào nửa tấc. Mà dùng ánh mắt cũng không có cách nào chứng kiến người và vật ở trên thuyền đối phương. Dù sao thì một ít chiến thuyền cấp cao cũng đều có huyễn trận, làm cho người ta nhìn vào chỉ thấy một đoạn mông lung, không thể dò xét. Hai chiếc thuyền chiến, cứ như vậy im lặng giằng co. Bỗng nhiên, huyễn trận trên thuyền đối phương được triệt hồi. Cảnh tượng trên thuyền dần dần lộ ra. Đối phương có 10 tên tu sĩ. Toàn bộ đều tập trung ở mũi tàu. Tiền đội trưởng thấy vậy thì sắc mặt cũng biến đổi mấy lần. 10 tên tu sĩ của đối phương đều cho tu vi cực cao. Có 3 gã là nhân vật trúc cơ hậu kỳ. Còn lại đều là tu sĩ trúc cơ kỳ tầng 7 tầng 8. Khoảng cách giữa song phương cũng không xa, tiền đội trưởng rất dễ dàng nhìn thấy vẻ suy ngẫm cười nhạo ở bên trong ánh mắt của đối phương. Mà bên mình chỉ có 6 tu sĩ. Hơn nữa cái tên thượng quan kia sau khi thi triển huyết liêm màu đỏ tươi xong liền trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Không có mấy ngày dưỡng sức thì rất khó xuất chiến. Nói cách khác, 5 người phe mình sẽ phải chống lại 10 người của đối phương. Thực lực của hai bên, chỉ sợ là có sự chênh lệch áp đảo. Sở dĩ đối phương không có lập tức phát động công kích chỉ sợ cũng là bởi vì Lôi Động và cái con khôi lỗi trúc cơ kỳ đỉnh phong. Chương 400, Miễu Sát, Thường. Bởi vì bộ chiến giáp màu đen và đôi cánh khoa trương của hắn khiến cho trong lúc nhất thời người ta không nắm được thực lực của hắn. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện giờ đối phương triệt hạ cái huyễn trận kia, lộ ra đội hình hơn 10 tu sĩ cường đại. Rất rõ ràng chính là muốn tiến vào giai đoạn thăm dò. Giống như là mãnh thú đi săn, nếu không dưới tình huống chắc chắn, thì quá trình thăm dò là không thể thiếu. Nếu như một đối phương lộ ra bộ dáng chột dạ sợ hãi, kế tiếp chính là thời gian lộ ra răng nanh. Thực lực của đối phương khiến cho sắc mặt của đám tu sĩ bên này nhiều ít đều có chút nhục nhã. Ngay cả thanh nương tử bình thường có tính khí đanh đá chu ngoa lúc này khuôn mặt cũng đều có chút tái nhợt và ngưng trọng. Nhưng thật ra trong lòng Lôi Động lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dường như là không có tu sĩ kim đan. Hơn nữa trên con thuyền kia cũng không có thứ gì khiến cho mình cảm thấy sợ hãi. Chỉ cần không có kim đan, Lôi Động sẽ không có gì phải sợ cả. Đối phương ở bên kia còn chưa kịp mở miệng, thì ở bên này Lôi Động đã mở miệng nói chuyện trước. Thanh âm có chút vô tình lạnh như băng. Đám người ở trên thuyền nghe đây, các ngươi nhanh để đám yêu thú kim đan săn được lại, sau đó thì có thể rời đi. Yên lặng. Lời nói của Lôi Động khiến cho không khí tại hiện trường lập tức trở nên nặng nề an tĩnh. Ánh mắt của mọi người đều rơi xuống trên người của hắn. Đám người bên ta đều cảm thấy dường như hắn đã điên rồi. Mà người của đối phương thì có chút há hốc mồm. Hình như những lời này phải do bọn hắn nói thì mới thích hợp. Nhưng mà trường hợp hiện tại thì lại hoàn toàn đối lập. Mẹ nó, kiêu ngạo như vậy, hắn cho rằng mình là tu sĩ kim đan sao? Trầm tĩnh một lúc, trên mặt cả đám tu sĩ của đối phương đều lộ ra vẻ phẫn nộ. Biểu tình hoặc là trào phúng, hoặc là khinh thường. Tên tu sĩ cầm đầu kia có tu vi không khác biệt lắm so với tiền đội trưởng, đều là nhân vật trúc cơ kỳ đỉnh phong. Hắn chắp tay sau lưng, thanh âm có chút khàn khàn. Ngươi đang muốn tìm cái chết sao? Vậy thì ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Vốn dĩ là tâm tình của chúng ta rất tốt, chỉ cần các ngươi lưu lại chiến lợi phẩm là có thể đi, nhưng mà hiện tại. Lôi Động đã nhìn ra, cái chiến hạm kia của đối phương tuy rằng có thể trạng khổng lồ, đạt tới cấp bậc chiến hạm cỡ trung ở Khang Châu. Nhưng mà vũ khí ở bên trên tương đối yếu, không có tác dụng gì cả. Lôi Đồng cũng không phát hiện ra khẩu pháo nào cả. Cũng không biết là thuyền chiến ở Triệu Châu này không có pháo pháp thuật, hay là vì nguyên nhân khác. Tóm lại, thuyền chiến mà không có pháo thì dù có lớn hơn nữa cũng không có tác dụng gì. Lôi Động ngươi điên rồi, đừng có trêu chọc bọn hắn. Tiền đội trưởng truyền âm trở lại, thanh âm có chút lo lắng nói. Chúng ta chỉ cần biểu hiện ra một chút cường thể để cho đối phương cảm thấy được làm thịt chúng cũng không dễ dàng là được. Sau đó lui lại vài bước rồi giao ra một chút đồ vật là được. Ngươi làm như vậy đối phương sẽ không xuống đài được, sẽ khơi mào chiến đấu. Lời của hắn đích xác là không sai. 10 đánh lại 6, phần thắng là rất lớn, nhưng mà song phương sẽ có bao nhiêu người thiệt mạng thì sẽ không xác định. Đối phương không có kim đan, người cũng không nhiều. Thanh âm của Lôi Động có chút trầm thấp, trong ánh mắt lộ ra vẻ băng lãnh. Cho nên bọn hắn chết chắc rồi. Tiền đội trưởng thiếu chút nữa bị dọa cho hôn mê. Cái gì gọi là đối phương cũng không có nhiều người? Rõ ràng là có 10 người đấy. Hơn nữa trong 10 người này rõ ràng còn có 3 tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Chính là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đấy. Ở bên mình chỉ có 2 người vậy thì làm sao đánh được? Tiền đội trưởng tính đi tính lại đều cảm thấy không có cách gì cả. Lôi Mổ phụ trách 7 tên trúc cơ trung kỳ kia. Sắc mặt của Lôi Động có chút bình tĩnh truyền âm nói. Còn lại 3 tên trúc cơ hậu kỳ, 4 người các ngươi chỉ cần bám trụ là được, như vậy còn có vấn đề gì sao? Nhưng mà nếu Lôi Mổ là chủ lực tác chiến, vậy Lôi Mổ muốn một nửa chiến lợi phẩm. Phụ trách 7 tên trúc cơ trung kỳ. Tiền đội trưởng gần như không thể đứng vững. Có chút lung lay sắp đổ. Dựa vào thực lực trúc cơ kỳ đỉnh của hắn, đối phó với 2 tên tu sĩ trúc cơ trung kỳ đã chính là cực hạn rồi, 3 người thì gần như thua. Tiểu tử hắn một hơi có thể tiêu diệt 7 người. Về phần chiến lợi phẩm, tiền đội trưởng căn bản là không có nửa điểm ý kiến. Nếu hắn thật sự có thể tiêu diệt 7 tên trúc cơ trung kỳ kia, đừng nói là một nửa mà cho dù là 7-8 phần, thậm chí là cho hắn toàn bộ cũng không sao cả. Tiền đội trưởng cũng là một người tàn nhẫn. Biết rõ nếu lần này đầu hàng, đối phương ngược lại có thể sẽ nổi lòng tham không đấy. Cho dù đối phương có đoạt được đồ vật này nọ thì cũng sẽ không buông tha cho bọn hắn. Như vậy, đội ngũ này chỉ sợ cũng sẽ chấm dứt. Đã không có sĩ khí, như vậy thì làm sao hợp tác đánh giặc? Đầu óc xoay chuyển một chút. Tiền đội trưởng liền quyết định đánh cuộc một lần. Thanh âm có chút hung hăng truyền âm nói với Lôi Động. Lôi huynh, nếu thật sự ngươi có thể xử lý 7 tên kia, vậy thì cứ làm như vậy. Lúc sau hắn lại nhanh chóng truyền âm với các đồng đội khác. Nói thực ra, chiến lực ở bên mình cũng đích xác là không tầm thường. Mấy người đồng đội của mình cũng đều không phải là cộng bún thiêu. Tuy rằng nghe thấy lời nói của tiền đội trưởng, cũng có chút không dám tin đối với việc Lôi Động có thể một mình đấu với 7 người. Nhưng mà họ đều biết rõ, nếu trận chiến này có thể thắng lợi thì của cải và lợi tức thu được sẽ lớn đến như thế nào. Những thứ khác không nói đâu xa. Chỉ nói đến cái chiến thuyền kia cũng đã có giá trị rất lớn. Đội ngũ này của Lôi Động đang nhanh chóng truyền âm thảo luận. Mà môi của 10 người đối phương cũng đang không ngừng mấp máy. Rõ ràng là đang thương lượng xem nên làm cái gì bây giờ. Hẳn là đối phương cũng đang cân nhắc lấy 10 đối với 6, bên ta sẽ sinh ra bao nhiêu thương vong. Có thể sẽ có một vài người phải chết. Ai cũng sẽ không nguyện ý người đó chính là mình. Tuy rằng chiến lợi phẩm mê người, nhưng tánh mạng cũng không có, còn nói gì đến chuyện chiến lợi phẩm. Bởi vậy, tuy rằng thực lực vượt xa đối phương, nhưng cũng không thể trực tiếp làm liều được. Nhưng nếu như đối phương có thể chịu thua, trực tiếp giao ra chiến lợi phẩm, đương nhiên đó là không còn gì tốt hơn. Đáng tiếc, bởi vì có Lôi Động tham dự, sẽ khiến cho một màn chiến đấu thường xuyên phát sinh ở trong vô tận hải vực phát sinh biến hóa kịch tính. Sói và dê dường như đang đổi chỗ cho nhau. Hơi có chút ngoài dự kiến của Lôi Động chính là bên này cũng có một đồng đội cực kỳ tin tưởng mình. Đó chính là Thanh Nương Tử. Vừa nghe nói chính mình có thể xử lý 7 người thì ánh mắt của nàng cũng bắt đầu tỏa sáng. Cũng thuyết phục đội trưởng quyết định đánh. Chương 401, Miểu Sát, Hạ. Hai người còn lại mặc dù có chút do dự, nhưng xuất phát từ sự tín nhiệm đối với tiền đội trưởng như bình thường, sau khi được hắn dụ dỗ thì cuối cùng cũng quyết định đánh. Nhưng điều kiện tiên quyết chính là Lôi Động nhất định phải xử lý được 7 người. Về phần thượng quan, hiện tại hắn đã không còn sức chiến đấu, ngay cả quyền biểu quyết cũng không có. Sau khi lấy được sự nhất trí của nội bộ, đối phương dường như cũng đã đưa ra được ý kiến nhất trí. Chính là đánh, tiểu tử mang cánh kia thoạt nhìn thì đích thật là có chút bản lĩnh. Nhưng mà bên phe mình đều đã chiếm giữ hết ưu thế. Nếu bây giờ lựa chọn lui bước, như vậy thì lực ngưng kết của đội ngũ sẽ xuống đến cực điểm. Sau khi hai phe đã quyết định được ý kiến, thì trong ánh mắt nhìn nhau đã tràn ngập không khí nóng nảy. Lôi Động dứt khoát dẫn đầu động thủ. Hắn nâng tay đánh ra một viên minh hỏa cầu, đánh trúng vào cái vòng năng lượng bảo hộ trên thuyền của đối phương. Bộc phát ra quang mang khói lửa màu u lục. Lần này tuy rằng không có khả năng khiến cho đối phương phát sinh bất cứ một thương tổn gì. Nhưng mà hành động này giống như là đổ dầu vào lửa. Đội trưởng của đối phương trực tiếp bùng nổ, sắc mặt xanh mét tức giận mắng một câu. Tiểu tử, là các ngươi muốn chết, các huynh đệ, giết chết cho ta. Chữ giết của hắn vừa phát ra, chín tên tu sĩ ở phía sau liền trực tiếp đánh về chiếc thuyền chiến bên này. Đủ loại pháp thuật, linh khí nhất thời được thi triển. Muốn trong thời gian ngắn nhất phá vỡ vòng bảo hộ trên chiếc thuyền chiến của đối phương. Lôi Động. Tiền đội trưởng cảm nhận được con thuyền của mình đang kịch liệt rung động trước thế tấn công mãnh liệt của đối phương. Dựa theo lực phòng ngự của con thuyền này, nếu đối mặt với 10 tên tu sĩ trúc cơ kỵ như lang như hổ này. Chỉ sợ là trong thời gian mấy chục tức, năng lượng hộ thuẫn sẽ hoàn toàn nứt toát. Đừng nóng vội, nhanh chóng lui về phía sau, tranh thủ kéo giãn khoảng cách một chút. Lôi Động xuất ra vạn quỷ phiên, sương mù mù đen ở xung quanh thân mình không ngừng nồng đậm. Chỉ trong thời gian 2-3 cái hô hấp, liền khiến cho phạm vi quanh thân tràn ngập u minh quỷ khí cực kỳ nồng đậm. Lúc này hắn mới bắt đầu nhàn nhã gọi ra 3 con quỷ vệ, khôi lỗi, còn cả phệ hồn ảnh hổ. Mà tiền đội trưởng nghe thấy Lôi Động nói như vậy thì lập tức điều khiển con thuyền bay ngược về phía sau. Cùng lúc đó liền rít gào nhắc nhở mọi người chuẩn bị chiến đấu. Sau đó lại vội vàng dìu thượng quan vào bên trong khoang thuyền. Để tránh bị chiến đấu ảnh hưởng. Con thuyền này đang không ngừng lui về phía sau. 10 tên tu sĩ đối phương phản phất như là đã đoán ra hành động của đám người Lôi Động liền sôi nổi lấy ra pháp khí phi hành vừa truy đuổi vừa không ngừng oanh kích chiếc thuyền chiến kia. Chiếc thuyền kia vừa mới lui ra ngoài ngắn ngủi mấy trăm trượng, năng lượng hộ thuẫn liền có chút biểu hiện không thể kiên trì được. Uy lực của pháp thuật và linh khí của đối phương thật sự rất hung mãnh. Tin tưởng không được bao lâu sẽ đánh tan chiếc thuyền chiến này. Song phương chính thức tiến vào cuộc chiến đánh giáp lá cà. Mà lúc này Lôi Động đã hoàn toàn triệu hồi hết vật dụng của mình ra, cũng dùng u minh quỷ khí để ẩn giấu kỹ càng. Mà cái vòng bảo hộ năng lượng vẫn còn chưa tiêu tán nên có thể dễ dàng ngăn cản được thần niệm của đối phương. Hai cái này kết hợp lại khiến cho đến tận bây giờ, đối phương vẫn còn chưa phát hiện ra Lôi Động đã triệu hồi ra nhiều đồ vật như vậy. Nhưng mà thật ra các đồng đội của Lôi Động thì đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Người ở bên ngoài thì không thể cảm nhận được vài thứ đáng sợ kia ở bên người Lôi Động. Nhưng mà bọn họ lại có thể cảm nhận rõ ràng được vài thứ khủng bố kia. Sau khi dùng thần niệm đảo qua 3 cái thứ kia thì chỉ thấy có chút hơi mờ ảo. Đó là cái gì vậy? Hình như là quỷ vệ cấp 12, hơn nữa còn có 3 con. Loại đồ chơi này, tu sĩ trúc cơ trung kỳ đối phó với một con cũng đều phải cực kỳ cố hết sức, không nhất định có thể đánh thắng được. Mà Lôi Động thì có 3 con. Còn cái con lão hổ cao vài trượng kia là cái gì? Dường như là có thực lực trúc cơ kỳ tầng 10. Vẻ uy nghiêm phát ra từ trên người nó thậm chí còn vượt lên trên cả 3 con quỷ vệ kia. Dù sao thì 3 con quỷ vệ kia cũng phải đứng cách nó một đoạn rất xa. Khôi lỗi, lại là một con khôi lỗi. Nhưng đây chỉ là một con khôi lỗi trúc cơ kỳ tầng thứ 10. Ngoại trừ những cái đó ra thì còn có mấy trăm con lệ quỷ hung ác đang không ngừng phi hành quanh quẩn ở trên người Lôi Động. Nhưng dưới sự áp chế của hắn, không hề có nửa con quỷ vật nào dám phát ra một chút tiếng vang. Ở trong mắt những đồng đội của Lôi Động, đám quỷ vậy này cũng không có gì lợi hại, ai cũng có thể dễ dàng tiêu diệt. Nhưng mà số lượng đông đảo như thế thực khiến cho người ta suy sụp. Thì ra người này là tu sĩ triệu hồi quỷ vật. Ở Triệu Châu này cũng có rất nhiều môn phái ưa thích dùng quỷ vật để giết địch. Tựa như Lệ Quỷ Tông, đã sử dụng linh quỷ đến mức lô hỏa thuần thanh. Tuy rằng không đạt tới đỉnh cấp thế lực, nhưng mà cũng coi như độc bá một phương. nhưng mà tu sĩ trúc cơ kỳ tầng thứ 8 mà đã có thể triệu hồi đông đảo quỷ vật như vậy để chiến đấu thì cũng chưa từng nghe nói qua. Nhìn thấy bên người Lôi Động có đông đảo quỷ vật và khôi lỗi như vậy, trong lúc nhất thời mọi người đều tinh thần đại chấn, giống như là nhìn thấy hy vọng thắng lợi vậy. Nhưng mà bọn họ cũng không biết, đòn sát thủ chân chính của Lôi Động đến từ đôi cánh ở phía sau lưng của hắn. Quỷ Tu La. Đây chính là cái tên mà vô số người ở trong quần tinh đảo Đông Hải vừa nghe thấy đã bị dọa cho sợ mất mật. Những kẻ là địch nhân của Lôi Động, không có một người nào có thể chạy thoát. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà cho dù phải trả một cái giá lớn thì Thiên Âm Cung cũng muốn làm ra một đôi cánh tương đương với hắn cho Đạm Đài Băng Vân. Đợi đến sau khi Lôi Động đã chuẩn bị xong, hắn còn lấy ra nửa khối cực phẩm linh thạch còn lại ra, điên cuồng hút lấy linh khí trong đó để bổ sung tiêu hao. Cùng lúc đó, hắn truyền âm quát lớn một tiếng. Lên! Theo tiếng hô của Lôi Động, hắn liền bắt đầu tiên phong. U minh quỷ khí quanh thân của hắn dày đặc như là sương mù trong giây lát liền hướng tới bốn phương tám hướng mà tỏa ra, vài trượng, mười trượng, thậm chí là hơn mười trượng. U minh đại pháp được thi triển ra, gần như là chỉ trong nháy mắt liền phủ kín phạm vi hơn mười trượng. Một mảnh quỷ khí dày đặc, đơn điệu. Hắn dẫn đầu tiến về phía hai tên tu sĩ trúc cơ trung kỳ cách mình gần nhất. U linh quỷ vệ liền ẩn núp lao ra, hai con quỷ vệ còn lại liền theo sát mà lên. Đại quân mấy trăm con quỷ vệ ở phía sau liền phát sau mà đến trước. Trực tiếp như thủy triều mà đánh giết hai tên tu sĩ trúc cơ kỳ tầng thứ 7 kia. Nhân tiện che giấu hai con quỷ vệ kia một chút. Chương 402, Toàn Thắng, Thượng. Mà Lôi Động thì tự mình dẫn đầu hai con khôi lỗi và phệ hồn hộ ảnh tiến về phía một tên tu sĩ trúc cơ kỳ tầng thứ 8. Loại chiến thuật này chính là tập trung lực lượng, phóng ra trọng quyền, dự định nắm chắc 10 phần tiêu diệt hai tên tu sĩ kia. Lập công trước tiên chính là đội ngũ lệ quỷ bảo vệ kia. Khoảng cách của song phương vốn đã không xa, chỉ cách vài chục trượng mà thôi. Chỉ cách tiểu tử đó suốt ruột lập công, đuổi đến quá gần. Khi đối mặt với một đại đội lệ quỷ đang tiến về phía mình mà đánh tới thì sắc mặt đại biến, chuẩn bị lui lại. Nhưng mà đã chậm một bước. U linh quỷ vệ có thực lực cấp 12 không biết đã xuất hiện ở phía sau hắn từ khi nào. Thân hình vừa hiện lên đã xuất ra u minh nhất kích. Coi như là phản ứng của người nói cũng cực nhanh, hắn vừa cảm giác thấy sau lưng có chút không đúng, một cái lá chắn trong phút chốc liền xuất hiện ở phía sau, ngăn chặn một kích mạnh mẽ này của u linh quỷ vệ. Cái lá chắn trung phẩm kia cực kỳ miễn cưỡng ngăn chặn một kích này. Nhưng mà lực đạo đánh vào thật lớn cũng khiến cho hắn bay về phía trước mặt. Bạo kích quỷ vệ và hàng băng quỷ vệ trà trộn ở trong đám lệ quỷ nhất tề ra tay. Hàng băng vũ khí bắt đầu khởi động ở bên trong, trực tiếp khiến cho tên tu sĩ kia bị kìm hãm lại, máu huyết toàn thân phút chốc liền đông cứng lại. Bạo kích quỷ vệ theo sát mà lên, tê lập một tiếng liền khởi động thì huyết thuật, lại tỏa ra một đoàn bắt vụ, trực tiếp đánh thẳng vào cái lá chắn của người này. Thế tấn công mạnh mẽ như vậy khiến cho cái lá chắn này trực tiếp bị phá hủy, nhận tiện đánh trúng lồng ngực của hắn. Kể cả người và cái lá chắn đều bị đánh nát vụn. Nguyên bản uy lực của nó cũng không nhất định đạt được hiệu quả như vậy. Nhưng mà phối hợp với hàng băng đông kết của hàng băng quỷ vệ, lập tức liền phát huy ra uy lực siêu cường. Từ đầu đến cuối, đều không có vượt quá thời gian một cái hô hấp đối phương đã trực tiếp bị đánh nát. Ba con quỷ vệ đồng thời phát huy, Lôi Động ở bên này cũng thể hiện ra bản lĩnh của mình. Dưới sự giáp công của hai con khôi lỗi và phệ hồn hộ ảnh, cái lá chắn và hộ thân cương khí của người nọ đã sắp bị đánh nát. Ngay sau đó thân hình của Lôi Động chợt như quỷ mị, đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, cánh tay mạnh mẽ vung lên, phi kiếm xích luyện liền hóa thành một cột lửa mềm mại, chém cái lá chắn của người nọ thành hai đoạn. Ngắn ngủi đối mặt một chút, Lôi Động đã nhanh chóng giết chết một người. Uy lực như thế không ngừng khiến cho người của đối phương chấn động, hoảng sợ vạn phần mà ngay cả đám đồng đội của hắn cũng kinh hãi không hiểu, ngay người tại chỗ. Cho vẻ như chính bản thân Lôi Động chẳng qua cũng chỉ là một nhân vật có tu vi trúc cơ trung kỳ mà thôi. Vừa đối mặt một cái đã giết chết hai tu sĩ cùng giai. Đây là khái niệm gì? Là tình huống nào? Tiền đội trưởng cũng là hạng người có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Mắt thấy tình hình có lợi cho phe mình, tinh thần đột nhiên đại chấn. Liếc mắt nhìn về phía các vị huynh đệ. Các huynh đệ đừng lo lắng, giết giết giết. Hắn vừa quát lên một tiếng, đồng đội của hắn cũng đồng thời hô lên, nội tâm nhất thời điên cuồng nóng lên. Vốn dĩ tinh thần đang xuống rất thấp, cho dù là nghe nói lôi động có thể xử lý 7 người cũng bán tín bán nghi. Tuyệt địa phản kích mà thôi, sĩ khí cũng sẽ không cao. Nhưng mà bọn hắn trơ mắt nhìn lôi động đại phát thần uy, vừa ra tay liền đã tiêu diệt 2 người của đối phương. Ánh mắt của cả đám đều trở nên đỏ bừng, giống như trận này đã thắng chắc rồi, sĩ khí bạo tăng lên rất nhiều. Một đám liều mạng thúc giục chân khí. Điều khiển linh khí và pháp thuận đánh về phía địch nhân. Nếu mà thắng trận này, chỉ sợ là chiến lợi phẩm còn vượt xa một con yêu thú kim đan. Dưới sự kích thích của đại lượng của cải, trong lòng ngực giống như là có ngọn lửa thiêu đốt. Biểu hiện của lôi động mạnh mẽ như vậy, sau khi tiêu diệt 2 gã địch nhân vẫn không cửa điểm tạm dừng. Điều khiển đám lệ quỷ dưới trướng và phi kiến xích luyện nhốt chặt đám tu sĩ trúc cơ trung kỳ còn lại. Lôi động cũng biết, tuy rằng thật sự mình rất mạnh, nhưng mà nếu như chiến đấu với tu sĩ cùng giai, thậm chí là có tu vi hơi thấp thì liền có thể phát huy sức chiến đấu của mình lên tới tận cùng. Nếu như là chống lại 2-3 tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, hiệu quả ngược lại sẽ không rõ ràng. Bởi vì như vậy hắn mới an bài ra loại chiến thuật này. Để cho 4 gã đồng đội cầm chân 3 tên trúc cơ hậu kỳ của đối phương. Sĩ khí chính là thứ rất dễ dàng đánh tan. Cái tiểu đội này của lôi động sĩ khí tăng vọt như cầu vồng, cảm xúc mạnh mẽ. Còn đối phương, sau khi bị xử tử 2 người trong nháy mắt thì trong lòng chợt vô cùng nổi giận. Nhưng mà càng nhiều hơn chính là khiếp ý, nguyên bản vừa thấy hình dáng của lôi động thật sự khoa trương thì trong lòng đều nói thầm, chẳng lẽ người này mà mãnh nhân. Nhưng mà khi đó còn khó nói. Dù sao thì đó cũng chỉ là cách ăn mặc. Ở dưới gầm trời này, có rất nhiều hạng người nhìn như hung hăng càng quấy, cực kỳ bá đạo, nhưng sức chiến đấu thực thế thì như bao cỏ. Những món linh khí đẹp không có nghĩa là thực lực cũng mạnh. Nhưng mà lôi động lại lấy hành động thực tế nhất cấp cho bọn họ một cái tát vang dội. Nhân tiện còn đẩy tinh thần của bọn họ xuống tới đáy vực. Dưới tác dụng của U Minh quỷ khí, sức chiến đấu của các loại quỷ vật và phệ hồn ảnh hổ cũng được tăng lên trong phạm vi lớn. Một cái thì sinh khí dồi dào, nhè răng trợn mắt, cuồng khiếu lên liên tục. Mà 5 tên tu sĩ bị lôi động vây nhốt ở trong U Minh quỷ khí thì cực kỳ tuyệt vọng, trong lòng run sợ không thôi. Vừa rồi hình ảnh 2 gã đồng đội quen thuộc bị giết chết trong nháy mắt đã khắc thật sâu ở trong lòng bọn họ. Mà 3 tên trúc cơ hậu kỳ của đối phương vừa định gia nhập chiến đoàn, muốn cùng đồng đội tề tâm hợp lực tiêu diệt lôi động trước thì đã bị đám người tiền đội trưởng đánh tới, lấy đội hình 4 người để chặn 3 tên trúc cơ hậu kỳ lại. Một đám tu sĩ ở phía lôi động bên này đã bắt đầu không còn tâm tư chiến đấu nữa, mà muốn chạy trốn. Lôi động tự nhiên là biết tâm tư của bọn hắn. Liền tùy tiện hướng sự chú ý của đám quỷ vệ lên một người không may. Quỷ vệ và khôi lỗi đều điên cuồng xông lên, dù là người kia có sự chuẩn bị trước, sau khi chạy đi chạy lại vài vòng nhưng chung quy vẫn không thể ứng đối với nhiều quỷ vật hung ác và khôi lỗi như vậy. Cái vòng phòng ngự mạnh mẽ bị đánh tan. Những người còn lại vừa nhìn thấy cảnh người kia bị đám quỷ điên cuồng tấn công cho đến chết thì không nói hai lời, bắt đầu lui lại. Bọn hắn đã rất sợ hãi. Sợ thủ đoạn kinh khủng của lôi động và sức chiến đấu khủng bố của quỷ vật dưới trướng. Đây mới chỉ là vừa mới khai chiến. Vậy mà người này đã tiêu diệt 3 gã tu sĩ rồi. Một đám cũng không nhân cơ hội tấn công về phía lôi động mà là tuôn ra từng đạo quang hoa, bắt đầu hướng về 4 phương 8 hướng mà chạy trốn. Chương 403, Toàn Thắng, Hạ. Kiệt kiệt. Lôi động âm trầm nở nụ cười. Chạy trốn như thế chính là rất hợp với ý của lôi động. Trên thực tế nếu như vừa rồi đối phương 5 người tề tâm hợp lực ngay từ đầu, phối hợp tác chiến với nhau thì chỉ sợ là lôi động muốn giết chết bọn họ thì cũng sẽ không có quá nhiều biện pháp. Nhưng mà tâm tư tan rã cũng giống như cái bè có 5-7 mảng. Tiêu diệt từng bộ phận mới là ý muốn của lôi động. Lôi động vung tay lên. Hắc vụ quét qua liền cuốn hết đám quỷ vật khôi lỗi vào trong tay. Cùng lúc đó tu la chi dực dương lên cao rồi mạnh mẽ đập xuống bên dưới. Âm. Một cổ khí lãng màu đen chợt tuôn ra, thân hình của hắn biến mất tại đương trường. Khi xuất hiện trở lại thì đã đứng chờ đợi ở trước mặt một tên tu sĩ đang chạy trốn rồi. Ở trước tu la chi dực cực kỳ khủng bố mà chạy trốn,

khiến cho người khác hổ thẹn chính là cho đến bây giờ bọn hắn vẫn chưa giết chết được người nào cả. Để tránh cho quá mức mất mặt ở trước Lôi Động, Tiền đội trưởng liền khẽ ra hiệu đối với Thanh Nương Tử. Đối phương đã hiểu ý, khuôn mặt xinh đẹp nhất thời có sát khí vừa hiện. Cái miệng đàn hương vừa hé, liền có một đạo thanh quang bén nhọn phun ra, trong chớp mắt, đạo thanh quang kia càng biến càng lớn, gần như đã trở thành một thanh cự kiếm. Hướng về phía một gã trúc cơ hậu kỳ mà chém tới. Sĩ khí của đối phương đã hạ xuống rất thấp, một lòng chỉ muốn cân nhắc xem làm thế nào mới có thể bảo mệnh. Đối mặt với công kích của Thanh Nương Tử thì hắn cũng chỉ tùy tiện ứng phó. Dù sao thì Thanh Nương Tử cũng chỉ có tu vi trúc cơ trung kỳ. Một chuyện tình khủng bố khiến cho người khác không thể tin được đã xảy ra. Cái lá chắn của tên kia sau khi va chạm với đạo thanh quang của Thanh Nương Tử thì nứt nẻ ra rồi vỡ nát. Những mảnh nhỏ bắn ra bốn phương tám hướng như lưu tinh. Lúc hắn còn đang kinh ngạc thì Tiền đội trưởng sớm đã chuẩn bị xong liền tuôn ra sát chiêu của hắn. Cánh tay vừa nâng lên, linh quang liền tỏa khắp bốn phía. Chương 404, kế hoạch chế tạo kim đan, thượng. Cái chưởng này của hắn liền giống như một khẩu pháo, bắn ra một cột sáng trắng như ngọc. Dưới tình trạng đối phương không có lá chắn hộ thể, trong nháy mắt cột sáng này liền đánh trúng ngực tên tu sĩ xui xẻo kia. Xé rách cương khí hộ thể của hắn, trực tiếng đánh tan toàn bộ lục phủ ngũ tạng của hắn. Ngực của tên tu sĩ kia có thêm một cái lỗ lớn, cả người bay ngược về phía sau. Sau một chiêu này, sắc mặt Tiền đội trưởng cũng trở nên trắng bệch, thế nhưng trong ngực lại tràn ngập một cổ cảm giác vui sướng không nói nên lời. Chỉ có điều Tiền đội trưởng còn chưa kịp ăn mừng xong. Hai tu sĩ của đối phương đã bi phẫn bạo khởi thi triển ra sát chiêu liều mạng, đối tượng chính là đội hữu họ Trương của hắn. Hắn chính là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ duy nhất ở bên, ngoài Tiền đội trưởng. Chưa kịp nhận thua đã bị hạ, bị đội trưởng của đối phương đánh một cái đại ấn khiến cả người thành thịt vụn. Sắc mặt Tiền đội trưởng nhất thời trở nên cực kỳ xấu xí, thắng lợi đã đến gần ngay trước mắt thế mà cuối cùng vì vô ý nên làm tổn thất một gã đội hữu, đó là một tu sĩ trúc cơ chính tầng A, hai gã tu sĩ quân địch liên thủ, tiếng quát trầm thấp vang lên, liều mạng. Đi! Sự việc đã tới nước này, sự tình đã không còn dễ dàng như xưa. Tuy rằng liều mạng bỏ chạy không nhất định hữu hiệu thế nhưng ở lại đây chính là tử lộ. Hai người đã thấy nguy hiểm. Lộ tuyến chạy trốn không phải tứ phương mà từ không trung hóa thành một đạo quang thải phi thẳng xuống dưới nước. Có lẽ sớm có dự mưu cho nên vừa đánh vừa chạy, bọn họ đã đi tới gần mặt nước tầm 10 trượng, lại toàn lực bạo phát gia tốc. Chỉ trong nháy mắt liền chui vào mặt nước, cho dù Lôi Động cũng khó có thể đuổi theo, trừ phi Lôi Động cũng nguyện ý chui xuống nước. Mọi người đều biết thủy vực càng lớn càng dễ xuất hiện thủy quái và nhiều chuyện nguy hiểm lớn. Người xuất hải xưa nay đều rất ít khi xuống nước. Bởi vì nguy hiểm dưới nước không biết bao nhiêu mà kể. Tiền đội trưởng cũng bởi vì lão Trương mà tức giận đến nổi giận Lôi Đình, vừa định đuổi theo liền bị Lôi Động lắc mình ngăn trở. Đội trưởng, ngươi xuống, nguyên hình tất lộ, đứng đây thủ, cần gì phải xuống dưới mạo hiểm. Trốn vào trong nước, ưu thế lớn nhất chính là có thể nhanh chóng thoát khỏi tầm truy kích của người đuổi cùng với thần niệm. Dù sao thần niệm của tu sĩ tiến vào trong biển rộng sẽ bị suy yếu trên diện rộng. Cho dù ngay cả thần niệm của tu sĩ Kim Đan cũng không cách nào thâm nhập xuống chỗ sâu dưới đáy biển. Có người nói chỗ sâu nhất dưới đáy biển có thể đạt tới vạn dặm. Đương nhiên tu sĩ nhân loại, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng không có khả năng thâm nhập sâu như vậy. Nguyên hình lộ có thể dò xét trúc cơ kỳ hoặc tu sĩ Kim Đan, yêu thú trong vòng 30 dặm. Đương nhiên nó ở dưới nước sẽ bị suy giảm, thế nhưng chung quy so với tu sĩ dùng thần niệm của chính mình mạnh hơn rất nhiều. Tiền đội trưởng vỗ trán, tự mắng chính mình mất đi lý trí. Hắn lấy ra thủy tinh cầu, đưa thần niệm và chân khí vào, bắt đầu thao túng. Sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, nhìn thoáng xuống phía dưới nói, hừ. Bọn chúng đang ở chỗ sâu khoảng 200 trượng dưới đó, vẫn còn tiếp tục lặn xuống. Phỏng chừng muốn đi đến địa phương nguy hiểm nhất chính là địa phương an toàn nhất, muốn chúng ta cùng chui xuống dưới đó. Tu sĩ trúc cơ bởi vì đã thông một chu thiên kinh mạch để đến tới giai đoạn tiên thiên, đạt được trúc cơ. Trong thời gian thật dài có thể không cần dựa vào năng lượng bên ngoài để bổ sung, chỉ cần dựa vào chân khí của chính mình có thể duy trì được sinh mệnh. Tỷ như thực vật hô hấp vậy, đương nhiên, chuyện này cũng không thể duy trì vô cùng vô tận. Thứ nhất là chân khí sớm muộn cũng sẽ tiêu hao. Thứ hai, tu sĩ trúc cơ kỳ, tuy rằng trên danh nghĩa là tiên thiên nhưng trên thực tế thỉnh thoảng vẫn phải dùng ngoại vật để bổ sung. Giống như con cá vậy, cho dù cá lợi hại đến mấy cũng cần phải nổi lên mặt nước để hô hấp, nếu như ở trong mặt nước thời gian quá dài sẽ hít thở không thông mà chết. Chỉ cần biết được phương hướng đối phương đi, việc tiếp theo là chỉ cần chờ. Hai người bọn họ cho dù là cá thì sớm muộn cũng phải nổi lên khỏi mặt nước. Tiền đội trưởng dùng phi chu hạ xuống cách mặt nước chừng 30 trượng. Mọi người trực tiếp ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Lôi động cũng thu hết tất cả chiến lợi phẩm đặt trên phi chu. Trầm giọng nói, Lôi Mộ có một thói quen. Đó chính là nếu như tổ đội chém giết đạt được chiến lợi phẩm thì sẽ giao cho đội trưởng kiểm kê rồi sau mới xử lý. Tiền đội trưởng lộ vẻ kinh ngạc trong ánh mắt, thần sắc tán thưởng và cảm kích. Nguyên hắn cho rằng Lôi Động có xuất thân bất phàm, lại là tu sĩ có thực lực cường đại đến khó tưởng tượng. Hắn hẳn sẽ vô cùng kiêu ngạo, khó có thể ở chung. Quan trọng nhất chính là ở trong tiểu đội sẽ không dễ dàng làm phó. Thế nhưng ngàn vạn lần không ngờ hắn dĩ nhiên hiểu quy củ như vậy, thành thật đưa tất cả chiến lợi phẩm giao ra. Bao gồm cả một ít sinh hồn. Đây là một người đáng kết giao, cho đến lúc này tiền đội trưởng mới phản phất tín nhiệm Lôi Động. Trong lòng có chút cảm giác mạc danh kỳ diệu, tự hồ nếu kết giao cùng Lôi Động, chính mình tuyệt đối sẽ không bị thua thiệt. Thanh nương tử và tu sĩ họ Triệu kia thấy vậy cũng nhanh chóng lấy hết chiến lợi phẩm ra đặt trên phi xa. Lôi Động, ta quyết định ngươi là bằng hữu của ta. Tiền đội trưởng vẻ mặt trịnh trọng nói, chỉ cần ngươi đừng ghét ta thực lực kém là được. Đội trưởng sao lại nói như vậy, Lôi Mỗ chỉ dựa theo quy củ mà làm việc. Nếu thừa nhận ngươi là đội trưởng thì tự nhiên sẽ tôn trọng tất cả quyền lực đều của đội trưởng. Lôi Động thản nhiên nói vậy thế nhưng trong lòng lại có tính toán khác. Chính mình không quen cuộc sống ở Triệu Châu, nếu như không có chút bằng hữu huynh đệ đáng tin cậy, sợ rằng đi đường sẽ tương đối khổ cực. Hơn nữa mặc dù mục tiêu của mình là trở lại Khang Châu nhưng cho tới bây giờ, vị trí Khang Châu ở đâu còn không biết. Tính thế nào? Đường về nhà cũng không quá dễ dàng. Nhìn tiền đội trưởng có vẻ làm người không tệ lắm, sau khi đội viên chết liền giận tím mặt, liều lĩnh đuổi theo báo thù. Có thể nhìn ra hắn là một con người thú vị. Có một bằng hữu như hắn cũng không tồi. Nhất là người này đã đạt đến trúc cơ kỳ đỉnh phong, tùy thời có thể tấn chức kim đan kỳ, tuổi tác cũng không quá lớn, vẫn còn có cơ hội. Nếu kết giao cùng đám người kim đan sẽ mất đi chút tình cảm. So với ham một ít lợi không bằng dùng chút tình cảm để đầu tư. Kết giao sớm một chút cũng tốt. Đáng tiếc người trên thế giới này hiểu quy củ càng ngày càng ít. Tiền đội trưởng cảm khái một câu, tiễn những đồng đội này của chúng ta đi thôi, tuy rằng không ở chung với nhau lâu, và đều do tiền mổ lôi kéo. Tiền mổ lôi kéo đội hữu cố nhiên coi trọng thực lực nhưng còn nhiều hơn là nhận thức về nhân cách. Chương 405 Kế hoạch chế tạo kim đan, hạ, ví dụ như Lôi Động ngươi, lần đầu tiên ta thấy ngươi, ta đã nghĩ ngươi hẳn là khá tốt. Thực ra lão Trương ngươi cũng tốt, là loại người khá chất phác thật thà. Hắn là một tộc trưởng của một tiểu gia tộc trong nội lục, gia tộc của hắn vừa mới sinh ra một cái tiểu thiên tài. Lúc này hắn đi tới vô tận hải vực mạo hiểm, hy vọng có thể kiếm thêm một chút linh thạch, vì để chắc trai của hắn có được tiền đồ thật tốt. Chính vì vậy hắn vô cùng cẩn trọng. Dù khổ đến như nào cũng nguyện ý, tiền đội trưởng vừa nói vừa bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm. Lôi Động cùng đám người đều lặng lẽ không nói gì. Theo như lời nói của tiền đội trưởng, lão Trương là một trúc cơ hậu kỳ rất cẩn trọng, thực lực không kém. Đáng tiếc tuổi tác lại không nhỏ, cuộc đời này sớm đã vô vọng thành kim đan. Di vật của lão Trương, phiền đội trưởng có cơ hội quay về đưa lại cho người nhà hắn. Lôi Động nói nhàn nhạt một câu. Đó là tự nhiên, chư vị yên tâm, tiền mổ lấy nhân cách đảm bảo tuyệt đối sẽ không tham ô nửa phần. Tiền lời xuất hải lần này cũng tuyệt đối không đưa người nhà hắn kém nửa phần. Tiền đội trưởng trịnh trọng nói một câu xong rồi quay sang Lôi Động. Có chút xúc độc nói, Lôi Động nói đúng, quy củ chính là để tuân thủ. Nếu như mọi người không tuân thủ quy củ, vậy làm chuyện gì cũng không xong. Hai tu sĩ trúc cơ hậu kỳ kia, chắc chắn phải giết. Chư vị, ta có một cách, không biết có nên nói ra không? Thanh nương tử suy nghĩ hồi lâu rồi nghiêm mặt nói, ta nghĩ đội ngũ của chúng ta có nên trở thành một tiểu đội tinh anh hay không? Có được tinh thạch, ta thấy mọi người không nên tàn trữ mà dùng để mua đan dược. Trước tiên để tăng cường vũ trang của chính mình, cực phẩm linh khí rất mạnh, nếu như mọi người đều có một hai kiện cực phẩm linh khí. Vậy thì ngày hôm nay lão Trương cũng sẽ không phải chết. Mọi người giết chết yêu thú cũng trở nên dễ dàng hơn. Nếu như gặp phải kẻ thù bên ngoài, chỉ cần không phải kim đan, ta nghĩ tiêu diệt bọn họ cũng không phải vấn đề lớn. Hơn nữa nhân số chúng ta ít, càng khiến người khác chủ động tấn công. Ý của thanh nương tử là, sau này chúng ta không chỉ đi săn thú mà còn săn người. Tu sĩ họ Triệu có chút hơi khó chịu nói. Lão Triệu, không phải ta nói ngươi. Thanh nương tử tức giận trợn mắt lên, đừng nói cái gì lễ nghi đức độ, đây là vô tận hải vực, ngươi cũng không phải lần đầu tiên đến đây. Ở đây là thế giới người ăn thịt người. Ngươi không đi ăn tươi người khác, người ta sẽ đến ăn tươi ngươi. Giống như ngày hôm nay, nếu như thực lực chúng ta có thể mạnh hơn một chút, lão Trương cũng không bị chết. Ta đồng ý với ý kiến của thanh nương tử. Tiền đội trưởng Trịnh Trọng liếc mắt nhìn Lôi Động, chỉ là nếu như muốn trở thành đội ngũ tinh nhuệ, Lôi Động mới là đội trưởng thích hợp nhất. Lôi Động ngươi cũng đừng chối từ, thực ra không phải lão tiền ta già mồm cãi láo, cho dù là ở góc độ nào, ngươi so với ta đều thích hợp làm đội trưởng hơn. Lôi Động suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Nghiêm mặt nói, đội trưởng thì không cần, Lôi Mổ có một cách. Nếu như mọi người muốn hỗn tại vô tận hải vực 2 năm thì có một việc phải suy nghĩ. Đó chính là kim đan. Cho dù linh khí của chúng ta cường thịnh thì khi đối mặt với tu sĩ kim đan vẫn như cũ thiếu. Bởi vậy chúng ta phải có đủ lực lượng để đối phó với kim đan. Bằng không đi núi nhiều cũng có ngày gặp hổ, lần này chúng ta may mắn không gặp phải tu sĩ kim đan, sẽ không có nghĩa là ngày sau không gặp phải. Lôi Động, lấy tu sĩ trúc cơ kỳ như chúng ta, nếu không thể đạt được đủ số lượng như ngươi nói sẽ không đủ để đối kháng kim đan sao? Tiền đội trưởng lộ vẻ mặt khó xử, tu sĩ kim đan không giống như yêu thú kim đan. Sẽ không tùy ý để chúng ta bài binh bố trận đùa giỡn. Không khó. Lôi Động nhìn quanh mọi người một chút, cả đám đều như đang dự hội nghị, nghiêm mặt nói, chỉ cần chúng ta có kim đan là được, tiền đội trưởng. Lôi Mổ hy vọng ngươi tiếp tục đảm nhiệm đội trưởng, cũng dẫn đầu tấn chức kim đan. Cái gì? Mọi người có chút ngây ngốc nhìn Lôi Động, để tiền đội trưởng đi tấn chức kim đan. Đề nghị của Lôi Động đã trải qua suy nghĩ tỉ mỉ cẩn thận. Dựa theo tiến độ tu vi của hắn, muốn tu luyện đến kim đan sợ rằng không thể đạt thành trong khoảng thời gian ngắn. Nếu như có thể trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng được một gã đồng bọn kim đan sẽ khiến năng lực sinh tồn của chính mình tăng thêm. Tuy rằng chính mình có dự định bạo kích quỷ vệ để đề thăng lên quỷ tướng, thế nhưng quỷ tướng đấu với kim đan chưa chắc sẽ thắng được. Dù sao tu sĩ có thể tu luyện tới kim đan cũng không quá nghèo được. Cho dù tu sĩ bần cùng thì tu luyện đến kim đan cũng lập tức phất lên. Dù sao tu sĩ kim đan kiếm linh thạch, ngoài tốc độ và điểm xuất phát ra, tu sĩ trúc cơ còn xa mới có thể bằng được. Bởi vậy ở tại thế giới này, tuyệt đại đa số tu sĩ trúc cơ kỳ chuyên tâm tìm kiếm linh thạch. Hàng năm có hơn 10 vạn linh thạch, thu nhập rất cao. Cho dù đi đến nơi nguy hiểm như vô tận hải vực, một năm được 10 vạn cũng đã đến đỉnh. Tiểu đội của tiễn đội trưởng kiếm tiền phi thường nhanh, hàng năm có thể xuất hải 2 lần, cho dù bình quân một năm có thể đánh được 3 yêu thú kim đan thì bất quá chỉ thu nhập 400-500 vạn linh thạch. Trừ bỏ các loại tiêu hao đi, phân cho 6 người, thực tế cũng chỉ có hơn 10 vạn linh thạch tới tay. Trong 10 vạn linh thạch này cũng bị hao tổn, ở đây là một nơi vô cùng nguy hiểm, ai không chuẩn bị một chút đan dược, bùa chú có uy ực lớn chứ. Đừng coi thường 10 vạn linh thạch kia, kỳ thật đối với tu sĩ trúc cơ kỳ mà nói, cho dù là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ thì cũng là một bút số không nhỏ. Nếu không ai lại mạo hiểm thập tử nhất sinh chạy đến địa phương cực kỳ nguy hiểm như này để mạo hiểm a. Mà phương thức kiếm tiền siêu cấp biến thái như Lôi Động lại cực kỳ hiếm thấy. Đối với hắn mà nói, bởi vì tư chất bình thường cho nên tu luyện rất chậm, chính vì thế nên mới làm giàu liên tục, chính là để không ngừng nâng cao lực sát thương của chính mình. Vì thế nên tu vi hắn nhìn như thấp nhưng sức chiến đấu thực tế lại cực kỳ bưu hãn, dù thế nào cũng có thể làm trò giả trư ăn lão hổ. Theo tài phú tích góp từng tí một lại càng giàu thêm, cái này giống như một người gây dựng sự nghiệp bằng 2 bàn tay trắng. Muốn kiếm 100 vạn không phải chuyện dễ dàng. Thế nhưng khi ngươi có 1.000 vạn,

không tiền vốn không có gì, sống lay lắc lại không kiếm được linh thạch. Mà đến một ngày có thực lực, tiền vốn cộng thêm chút kỳ ngộ, đường phát tài tùy thời mở rộng. Giống như lần này, Lôi Động rất nhẹ nhàng liền thu được tiền lời 1.000 vạn linh thạch. Cho dù đầu tư vào tiền đội trưởng 500 vạn linh thạch hay buôn bán lời 500 vạn thì đều là lãi lớn. Tuy rằng Lôi Động cũng rất quan tâm linh thạch thế nhưng cấp cho đội hữu để lên kim đan, nhân phẩm hắn không tồi, tư chất và tu vi cũng không tồi, mọi người lại kết bạn từ hồi còn trúc cơ kỳ. Đến kim đan kỳ thì cảm tình tương đối thâm hậu. Ở chỗ này, Lôi Động có chút tán thán tiền đội trưởng tuyển tiểu đội không tệ, ánh mắt nhìn người của hắn đích xác không tồi. Xem hắn tuyển mấy đội hữu đi chiến đấu cùng, tự hồ ở phương diện nhân phẩm không có vấn đề quá lớn. Mà tư chất của bọn họ dù kém đến đâu cũng không có khả năng kém chính mình. Dù sao dựa theo tư chất nát bét của mình. Có thể tu luyện đến bây giờ đã không biết nện xuống bao nhiêu tài nguyên, bao nhiêu cực khổ. Nếu như có thể sở hữu một đám bạn bè kim đan, coi như là một loại tài phú đi. Mọi người cũng nói là làm luôn, cả đám bắt đầu quay ngược trở về đảo Thương Lan. Về phần yêu thú kim đan của Lôi Động, tiền đội trưởng cũng lén tiết lộ một chút. Tuy rằng hắn mới lăn lộn trên đảo Thương Lan mấy năm thế nhưng đã kết bạn với không ít tiểu đội trưởng. Có thể tin cậy mua âm thầm từ trong tay mấy người đó một bộ phận yêu thú kim đan nho nhỏ, cũng sẽ không kinh động đến đảo chủ mà đối phương lại thu được nhiều lợi ích. Cớ sao không làm? Càng huống hồ nếu như tất cả thuận lợi, hắn tấn chức kim đan kỳ cũng chỉ mất 3 tháng mà thôi. Chờ khi hắn tấn chức kim đan kỳ xong, bất luận là chuyện âm thầm thu mua yêu thú hay xuất hải đánh yêu thú đều là chuyện tình tương đối thoải mái. Trước đây Lôi Động không chịu dùng giá cao để đi thu mua, chủ yếu là sợ kinh động đến đảo chủ đã đến kim đan hậu kỳ. Hiện nay đã có tiền đội trưởng quen với bọn địa đầu xà, chỉ cần làm việc ổn thỏa một chút hắn sẽ không xảy ra đại sự gì. Lôi Động chẳng bao giờ đấu qua tốc độ với tu sĩ kim đan, cũng không biết có thể chạy trốn từ tay người ta hay không. Chính vì vậy hắn không dám dễ dàng mạo hiểm tính mạng. Sau một hồi, hai chiếc phi chu cực nhanh trở về dẫn theo một chiếc phi chu khác. Một chiếc đại hình phi chu, không cần phải nói cũng biết đó là đồ đánh cướp được. Nhất thời, có rất nhiều người tới gặp tiền đội trưởng thương lượng muốn mua chiếc đại hình phi chu này. Tuy rằng đại hình phi chu thành phẩm cao, phải trả giá nhiều linh thạch mới có được nhưng dù sao nó rất lớn, ở giữa vô tận biên hải mới càng thêm an toàn. Gặp phải cái thiên tai hoạn nạn nào còn có thể chống đỡ một chút. Tiểu đội bị diệt kia chủ yếu do quá mức sơ ý. Cho rằng ăn được Lôi Động mới rời khỏi phi chu. Đương nhiên, lấy thủ đoạn hiện giờ của Lôi Động, cho dù đối phương trốn trong đại hình phi chu thì hắn vẫn có thể chậm rãi giết chết bọn họ. Loại người tu luyện bí quyết ngự quỷ như Lôi Động chính là một ma đầu. Những người tới đều bị tiền đội trưởng nhất cự tuyệt, đại hình phi chu giữ lại là đúng. Thế nhưng hắn thuận lợi bán con phi chu hỏng hóc kia hơn 150 vạn linh thạch. Cùng lúc đó, tiền đội trưởng bị Lôi Động tác động, quyết định kiếm đăng thiên đan và một ít kỳ trân dị bảo giúp trùng kích kim đan. Để người khác đưa tới cửa chứ không tự mình đi tìm. Thông qua thương gia trên Thương Lan đảo, tiền đội trưởng bắt đầu hướng ra ngoài thông báo một tiếng, nguyện ý dùng 1.800 vạn linh thạch thu lấy một khỏa đăng thiên đan. Và một ít huyền băng tủy và các loại linh dịch phụ trợ trùng kích kim đan cũng đều thu mua. Dù sao nơi đây là Thương Lan đảo, tu sĩ trúc cơ kỳ tập trung một chỗ rất nhiều, tài liệu như thế mà không có mới là lạ. Quả nhiên, sau 3 ngày công phu liền có một gã tu sĩ kim đan tìm tới cửa, muốn bán ra một khỏa đăng thiên đan. Ở Triệu Châu, đăng thiên đan thường có giá 1.400 đến 1.600 vạn. Tiền đội trưởng báo giá này đã vượt xa giá trị của nó. Người có trong tay chịu đưa ra ngoài tỷ lệ rất lớn. Cùng lắm thì quay về Triệu Châu, đi tìm Đại Phách Mại Hành để tìm thêm một quả. Loại giá cả chênh lệch lớn như vậy muốn kiếm cũng không khó. Giao dịch ở Thương Lan đảo dù sao cũng tương đối an toàn hơn, thế nào đi chăng nữa chủ của Thương Lan đảo cũng là một nhân vật trấn thủ trường kỳ. Hắn có một quy củ chính là nháo sự ở trong đảo thuộc về tội lớn. Cho dù tu sĩ kim đan hắn cũng sẽ không thủ hạ khoan dung. Tiền đội trưởng thuận lợi thu được tài liệu, hắn bắt đầu khẩn trương lên. Lại hưng phấn muốn đột phá ngay lập tức. Trong quá trình này, thành viên tiểu đội cũng bắt đầu tu chỉnh trong Thương Lan đảo. Lôi Động cũng nhân cơ hội này để bế quan, tăng thêm một chút tu vi. Thương Lan đảo, đối với Lôi Động mà nói có một chỗ lớn thật tốt, ở Khang Châu này có rất nhiều địa phương không nhìn thấy. Ở chỗ kia một hòn đảo nhỏ có rất nhiều động tĩnh, trên tụ tập rất nhiều tu sĩ kim đan kỳ và trúc cơ kỳ. Số lượng người có thể nói là phô thiên cái địa, ở một số địa phương khác, ví dụ như phường thị trong nội lục, tu sĩ luyện khí kỳ xa xa quá nhiều so với tu sĩ trúc cơ kỳ. Thế nhưng ở đây, tu sĩ luyện khí kỳ lại kém hơn tu sĩ trúc cơ kỳ nhiều, đa số đều ở trong các cửa hàng làm một tiểu nhị. Đại lượng tu sĩ trúc cơ đại biểu cho chuyện gì? Đại biểu cho ở đây có một cái chợ người trúc cơ kỳ khổng lồ, bọn họ cần đan dược, linh khí, thậm chí là tài liệu trùng kích cảnh giới kim đan. Thương gia giỏi về mưu lược tự nhiên không thể buông tha nhu cầu của chợ như thế. Bởi vậy ở trên Thương Lan đảo này, chỉ cần ngươi có linh thạch, ngươi hầu như có thể mua được đại đa số vật dụng dành cho tu sĩ trúc cơ kỳ. Chỉ có điều giá cả sẽ đắt hơn nội lục một chút. Dù sao tu sĩ trúc cơ kỳ ở đây có tốc độ kiếm linh thạch nhanh hơn một chút. Đi lượn vài vòng trong Thương Lan đảo, sau một vài giờ lôi động đã lý giải được một chút về hệ thống giá cả tại đây. So với Khang Châu mà nói, giá cả đan dược tiện nghi hơn rất nhiều, giá cả linh khí cũng tiện nghi. Chỉ có bùa, khôi lỗi, linh quỷ, linh thú, phi chu những vật bên ngoài thì lại cao hơn Khang Châu rất nhiều. Nhất là linh quỷ, linh thú đều vô cùng cao. Giá cả của linh quỷ thượng phẩm muốn trên 260 vạn linh thạch, 260 vạn linh thạch chưa chắc đã mua được. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.